Chương 919, chuyện nhỏ. Ta là có những chuyện khác, Cốc Dương nhưng là còn có lời nói, liền vội vàng gọi lại Lâm Phi. Lâm Phi lần nữa dừng lại, có chút không nói gì nhìn về phía Cốc Dương, lúc trước thế nào không phát hiện ngươi dài dòng như vậy, có chuyện cũng không một lần nói xong, thế nào thỉnh thoảng làm một chuyện tốt liền phiền toái như vậy. Cốc Dương lại không cảm giác mình dài dòng, mà là đi vào Lâm Phi một bước, thấp giọng nói, nghe nói, Mãnh Hổ Bộ Lạc đắc tội Thập Phương Thành. Lâm Phi nghe nói như vậy nhất thời có chút dở khóc dở cười. Ngươi còn dùng nghe nói, thừa dịp Mãnh Hổ Bộ Lạc đắc tội Thập Phương Thành, bỏ đá xuống giếng người là ai, trong lòng mình không điểm bức mấy, ta tình huống kia là cái ngoài ý muốn. Sau khi hỏi xong, rõ ràng Cốc Dương cũng là ý thức được một điểm này, mặt già đỏ lên, lúc này mới nhớ tới chính mình muốn nói gì, liền vội vàng trở lại chính đề đạo. Thực ra, chúng ta sở dĩ nhanh như vậy cũng biết tin tức kia, là bởi vì kia Thập Phương Thành người đang đi Mãnh Hổ Bộ Lạc trước, tới trước chúng ta bộ lạc, người sứ giả kia đi theo Mãnh Hổ Bộ Lạc trung như thế. Cũng là càng quấy, thật may chúng ta bộ lạc ngoại trừ hẳn đóng cung phụng ngoại, may mắn đánh tới một con có chút hiếm thấy hung thú, lúc này mới miễn một trận tai họa. Nhưng là các ngươi biết, Mãnh Hổ Bộ Lạc không nộp ra nhiều như vậy con mồi, nhất định sẽ bị sứ giả trừng phạt, cho nên liền dẫn người đi thừa dịp cháy nhà hôi của. Lâm Phi gật đầu một cái, tiếp lấy Cốc Dương lời nói tiếp tục nói, không sai. Cốc Dương trên mặt có chút ngượng ngùng, bất quá lập tức ngẩng đầu lên nói, chúng ta Thánh Thạch Bộ Lạc lúc trước xác thực làm không đúng, nhưng chúng ta nguyện ý đền bù. Này Thập Phương Thành sau đó không lâu nhất định sẽ người vừa tới hỏi tội, đến lúc đó ta Thánh Thạch Bộ Lạc nguyện ý xuất lực, trợ giúp Mãnh Hổ Bộ Lạc đối kháng Thập Phương Thành. Ha ha, Lâm Phi nhưng chỉ là cười một tiếng, đối Cốc Dương lời nói từ chối cho ý kiến. Ngươi nguyện ý, bộ tộc C911, A ngươi nhân có thể không nhất định nguyện ý. Ngay mới vừa rồi Cốc Dương nói đến một nửa lúc, Lâm Phi liền chú ý đến trưởng lão biểu tình khẽ biến, còn đưa tay bí mật kéo Cốc Dương một chút, hiển nhiên nếu không phải là bởi vì Lâm Phi ở nơi này, hắn liền trực tiếp ngăn cản Cốc Dương rồi. Lâm Phi lại cũng không có vạch trần, chẳng qua là cười cười nói, nếu là Mãnh Hổ Bộ Lạc trêu ra phiền toái, cũng không nhất định liên lụy đến càng nhiều bộ lạc, huống chi các ngươi coi như đi cũng chưa chắc hữu dụng, cứ như vậy đi, không cần tiễn nữa, sau này hữu duyên gặp lại sau. Nói xong, Lâm Phi liền hướng bộ lạc đi ra ngoài, chẳng qua là lần này nhưng là không cho Cốc Dương gọi lại hắn cơ hội, chính là mấy bước liền đem Cốc Dương hai người xa xa ném ở sau lưng. Lâm Phi vừa đi, Cốc Dương lập tức đem trưởng lão vẫy ở một bên, mặt lộ vẻ giận đạo, ngươi có ý gì, đến lúc đó ta cũng sẽ không mang theo ngươi đi, chính ta dẫn người đi giúp Mãnh Hổ Bộ Lạc, ngươi làm Thập Phương Thành nhân là người ngu sao, chỉ cần ngươi vừa hiện thân, ngươi chính là bọn hắn địch nhân. Trưởng lão thở dài, kiên nhẫn giải thích, đến lúc đó coi như thần linh hoàn toàn khôi phục, chúng ta bộ lạc cũng không nhất định có thể ứng phó được bọn họ, hơn nữa, ta cũng không nói không giúp Mãnh Hổ Bộ Lạc, chẳng qua là hỗ trợ cũng không phải nhất định phải ngoài sáng giúp. Âm thầm cung cấp nhiều chút tình báo cũng là có thể, cung cấp tình báo, chờ ngươi tình báo đưa qua, Mãnh Hổ Bộ Lạc nhân đã sớm chết hết. Cốc Dương hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới nửa trưởng lão, chính mình lần nữa trở lại tế từ chính giữa, ngạnh bang bang ném câu tiếp theo, bộ lạc quy củ, không có tộc trưởng mệnh lệnh, ngươi liền tự tiện xông vào tế từ, chính mình đi xem tộc quy lãnh phạt. Nghe được Cốc Dương lời nói, trưởng lão có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Phi phương hướng rời đi, liền rời đi phụ cận tế từ. Cùng lúc đó, Lâm Phi cũng đã trở lại Mãnh Hổ Bộ Lạc chính giữa, ngồi đối diện liền là tộc trưởng cùng trưởng lão. Nói như vậy, bây giờ Thánh Thạch Bộ Lạc thần linh đã khôi phục như lúc ban đầu, khôi phục 7-8 thành dáng vẻ. Nghe được Lâm Phi như vậy thờ ơ trả lời, tộc trưởng nhất thời có chút không biết nói cái gì cho phải. Ngươi thả Cốc Dương những người đó trở về cũng thì thôi, ngược lại mất đi thần linh che chở, Thánh Thạch Bộ Lạc những người đó sớm muộn đều là cái chết. Nhưng là, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì cứu cái gì Thánh Thạch Bộ Lạc thần linh a? Đây không phải là cho mình chế tạo địch nhân sao? Hết lần này tới lần khác Lâm Phi địa vị đặc thù, là ngay cả thần linh cũng phải tôn kính nhân, bọn họ cũng không tiện chất vấn cái gì. Chúng ta đoạt thưởng phạt lệnh, tính toán thời gian, Thập Phương Thành nhân hẳn đã nhận được tin tức, khả năng không lâu sắp đến, đến lúc đó bằng vào chúng ta khả năng khó mà ngăn cản, nếu là có thể tóm thâu nội tình thâm hậu Thánh Thạch Bộ Lạc, chúng ta đối mặt Thập Phương Thành là cũng sẽ có càng nhiều sức lực. Tộc trưởng rất là uyển chuyển nói chính mình ý tứ, nhìn Lâm Phi hy vọng hắn có thể minh bạch lợi hại trong đó quan hệ, không nghĩ tới Lâm Phi thật giống như nghe không hiểu dáng vẻ, ngược lại có chút mạn bất kinh tâm nói, những thứ này chỉ là chuyện nhỏ, mà lại nói không chừng quá một trận, Thánh Thạch Bộ Lạc chính mình sẽ tìm tới cửa hỗ trợ, không cần quá lo lắng. Tộc trưởng quả thực không biết nói cái gì cho phải, nhân gia Thập Phương Thành cũng tới diệt tộc rồi còn nhỏ chuyện, cái gì đó coi như là đại sự, hơn nữa đến lúc đó Thánh Thạch Bộ Lạc chính mình tìm tới cửa hỗ trợ, chẳng lẽ là tìm tới cửa báo thù, ta coi như cảm ơn trời đất. Tộc trưởng trong lòng không yên lòng, còn muốn nhiều nói vài lời, nhưng là thấy Lâm Phi đã tại nhắm mắt dưỡng thần, không thể làm gì khác hơn là trong lòng thở dài một tiếng, đứng dậy với trưởng lão cáo từ đi ra ngoài. Tộc trưởng vừa đi, Lâm Phi liền mở mắt ra, ở tộc trưởng rời đi phương hướng nhìn một cái, tiện tay một đạo chân nguyên phong ở trên cửa, nhất thời đem bên trong nhà với ngoại giới cách biệt. Lâm Phi dĩ nhiên minh bạch tộc trưởng hai người lo âu, nhưng Lâm Phi cũng không lừa bọn họ, những thứ này trong mắt hắn, thật chỉ là chuyện nhỏ. Ít nhất đối với Lâm Phi mà nói, ở đạo đồ tiến thêm một bước, thăm dò vạn năm trước chân tướng, mới là đại sự. Lâm Phi cũng không nghĩ nhiều nữa, đưa tay tại trong hư không rạch một cái, chính kim sắc phù triện trống rỗng xuất hiện, vẫn là đầu đuôi liên kết, vần quanh thành hình tròn, trung gian nhốt một đạo đỏ ngầu sương mù. Bây giờ đỏ ngầu sương mù đã không có bắt đầu phách lối, ngược lại lộ ra rất là uể oải, yên lặng ở tại cửu tự chân ngôn trong lao ngục. Lâm Phi trên tay dâng lên ánh sáng màu vàng, trực tiếp xuyên thấu qua kia phù triện lao ngục, vồ một cái về phía này đỏ ngầu sương mù. Đỏ ngầu sương mù giống như là có cảm ứng, nhất thời như bị câu đi lên ngư một dạng bị Lâm Phi nắm trong tay không ngừng giãy giụa. Lâm Phi lạnh rên một tiếng, lần nữa thúc giục chân nguyên, kia cửu đại phù triện trong nháy mắt kim quang nở rộ, đỏ ngầu sương mù nhất thời ngừng công kích, trải qua cửu tự chân ngôn không gián đoạn luyện hóa, đỏ ngầu sương mù tựa như có lẽ đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, nhưng mà Lâm Phi nhưng là cười lạnh một tiếng, hai tay lóe kim quang hợp lại, chỉ lát nữa là phải vỗ xuống, kia đỏ ngầu sương mù nhất thời lần nữa hóa thành một con thú dữ, liền muốn nhảy ra Lâm Phi trong tay. Nguyên lai sương mù này lại làm bộ như bị đồng phục, muốn đợi Lâm Phi buông lỏng đi xuống tìm cơ hội chạy trốn, ai biết Lâm Phi đã sớm nhìn ra, một chút đường sống cũng không lưu lại.